Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3065, Thâm Lam Trung Thần, đánh giết, Tô Hàn mất mạng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Tinh Vân, triệt đề cùng Tô Hàn cáo biệt dựa theo Tuyết Quỷ Đế quân ý tứ. Nhiều nhất 10 năm, hắn là có thể trở về Phượng Hoàng Hoàng Triều mà trước khi đi, Lạc Tinh Vân cũng nói cho Tô Hàn. Hắn sức chiến đấu cao nhất, tại người kia mặt xuất hiện về sau. Có thể giết đỉnh phong tiên quân cảnh. Làm Tô Hàn tại nghe đến lời này thời điểm, không khỏi thật sâu đào hút miệng khí lạnh. Thậm chí, hắn trực tiếp liền hóa đá tại nơi đó. Chính mình có cửu đại bản tôn, có huyết hóa cửu thanh, có ngũ thải chí tôn ảnh, có liệt tửu. Nhưng cẩn thận hồi tưởng một chút, chính mình nhất giai tiên vương cảnh thời điểm, có thể giết đỉnh phong tiên quân cảnh sao? Ân, có thể giết. Tô Hàn nhất giai tiên vương cảnh thời điểm, liền nhất giai tiên hoàng cảnh, đều có lòng tin chém giết. Có thể cái kia không giống nhau a, Tô Hàn dùng bao nhiêu tài nguyên. Hắn cửu đại bản tôn, hoàn toàn liền là một cái động không đáy. Mà lại như dứt bỏ những cái kia bí thuật không có nói, hắn căn bản là làm không được. Này Lạc Tinh Vân, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng điểm a, cái kia to lớn mặt người, lại đến cùng là cái gì? Vì sao lại có khủng bố như thế tăng phúc? Ngẫm lại cái kia man di tộc, gần như không cần tài nguyên, là có thể tùy thời tùy chỗ trưởng thành lực lượng cơ thể. Suy nghĩ lại một chút này Lạc Tinh Vân, còn có Diệp Tiểu Phỉ, bằng vào một tấm to lớn mặt người, liền có thể có kinh người như thế khủng bố tăng lên. Tô Hàn đột nhiên cảm giác được, chính mình, quá khổ bức, người ta đều là dựa vào truyền thừa, có thể chính mình làm người hai đời, như trước vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Lạc Tinh Vân có thể trưởng khống cái kia to lớn mặt người, cho nên mới sẽ có như thế kinh khủng tăng phúc. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, Diệp Tiểu Phỉ thẳng đến bây giờ, cũng không biết có cái kia to lớn mặt người tồn tại. Nàng cũng có thể vượt cấp mà chiến, nhưng nhiều nhất, cũng chỉ có thể càng mấy cái tiểu phẩm cấp mà thôi, căn bản là không có cách siêu việt lớn phẩm cấp mà chiến. Nhưng Lạc Tinh Vân tại cách trước khi đi, cho Tô Hàn, trưởng khống mặt người phương pháp. Như hắn mặt người, cùng Diệp Tiểu Phỉ mặt người, thật là giống nhau lời. Cái kia phương pháp kia, Diệp Tiểu Phỉ cũng có thể dùng tới. Dùng Diệp Tiểu Phỉ giờ phút này đỉnh phong tiên đế cảnh tu vi, lại thêm tà nhận thiên chu, nay đã cực kỳ khủng bố. Nếu nàng, tại nắm trong tay to lớn mặt người về sau, cũng có thể có Lạc Tinh Vân này loại tăng phúc. Cái kia đừng nói thần cảnh, cho dù là nửa bước thần cảnh, thậm chí 6 điểm thần cảnh. 7 điểm thần cảnh, nàng cũng có sức đánh một trận, thậm chí giết chi. Ban đầu chẳng qua là tới tùy tiện nhìn một chút, thuận tiện bồi đám kia cẩu vật diễn một tuồng kịch mà thôi, không nghĩ tới lại nhặt được như thế một cái bảo bối không nói, còn chiếm được nhường Diệp Tiểu Phỉ trưởng khống mặt người phương pháp, thu hoạch to lớn a, Tô Hàn rất là hưng phấn. Sau đó, liền là cuối cùng lễ trao giải, cái kia trên đài cao, chỉ có Tuyết Quỷ Đế Quân cùng Lạc Tinh Vân đứng đấy. Ban đầu, tăng thêm Tuyết Quỷ Đế Quân ở bên trong, là muốn đứng 4 người. Đáng tiếc là, Lạc Tinh Vân trực tiếp một đường quét ngang đến cùng, khiến người khác đều mất đi tư cách tiếp tục khiêu chiến. Cho nên, lần này tán tu tranh đoạt chiến người thắng trận, chỉ có hắn một người mà thôi. Cái này là một cái khô khan quá trình, cũng thật chỉ là một cái quá trình mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại lễ trao giải trước đó, liền đã có rất nhiều thân ảnh rời đi. Nhưng, đại bộ phận, đều là những cái kia phù không tán tu. Trên chỗ mồi người, cũng đi không ít. Có thể Tô Hàn không đi, Bỉ Ngạn Đế chủ chờ 17 người, cũng đều không đi. Bọn hắn nhìn phía dưới lễ trao giải, tựa hồ xem say sưa ngon lành. Còn tại dư vị trước đó bẻ gãy nghiền nát chiến đấu một dạng. Nhất là Tô Hàn, tựa hồ cả người đều muốn say mê. Ánh mắt của hắn, vẫn luôn đang mó chừng Lạc Tinh Vân, càng xem càng ưa thích. Càng xem càng ưa thích. Đến cuối cùng, Tuyết Quỷ Đế Quân triệt để cho Lạc Tinh Vân ban phát cái kia tên thứ nhất ban thưởng thời điểm, Tô Hàn đều cười to bên trong, đứng dậy, hai tay duỗi ra, dự định vỗ tay. Lạc Tinh Vân đích thật là một thiên tài, tương lai cũng nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Vô luận là đến từ Tuyết Quỷ Đế Quân, còn là tới từ Phượng Hoàng Hoàng Triều bồi dưỡng. Bởi vậy, Tô Hàn coi trọng như thế hắn, cũng không kỳ quái. Thế nhưng, vẫn là tại Tô Hàn đứng dậy, duỗi ra hai tay nháy mắt, nét mặt của hắn, bỗng nhiên ngưng trệ trên mặt. Hắn duỗi ra hai tay, vẫn như cũ phủ không, không có vỗ xuống, cũng không có rơi xuống. Cả người hắn, đều tại đây khắc thoạt nhìn cứng đờ vô cùng, giống như là một tòa pho tượng một dạng. Bỉ Ngạn đế chủ bọn người đang nhìn chăm chú hắn, làm thấy cảnh này thời điểm, trên mặt của bọn hắn, đều là bắn ra quang mang mãnh liệt. Xoẹt, hư không bỗng nhiên bị xé nát, lễ trao dài dừng lại, tuyết quỷ đế quân khuôn mặt, hướng phía Tô Hàn nơi này nhìn tới. Vô số tầm mắt, đều tại đây một cái chớp mắt, rơi vào Tô Hàn trên thân. Cái khe kia, chính là tại Tô Hàn đỉnh đầu xuất hiện. Nhưng thời khắc này Tô Hàn, lại là giống bị giam cầm một dạng, trên mặt biểu lộ cũng không hề biến hóa, chớ nói chi là mau né đi. Theo cái kia vết nứt bên trong, có một đạo bàn tay đưa ra ngoài. Giản mua lại khô gầy, thoạt nhìn, tựa hồ là đang chậm rãi duỗi ra, nhưng trên thực tế, đây chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Cái kia bàn tay khô gầy, trong chốc lát đã đến Tô Hàn đỉnh đầu. Lớn mật, tuyết quỷ đế quân hàn quang chợt hiện, thân ảnh lao ra thời điểm, chợt quát lên. Thâm Lam trung thần, mặc dù ngươi là huy hoàng thánh triều cường giả đỉnh cao, có thể nơi này là tu sĩ liên minh, còn chưa tới phiên ngươi tới nhúng tay, khó tránh khỏi có chút quá mức. A, Phượng Hoàng hoàng chủ giết chóc thao thiên, thủ đoạn tàn nhẫn, bản tính tàn nhẫn lại tàn bạo, lão phu ra tay, là vì dân trừ hại, cũng là thay trời hành đạo. Có bình thản thanh âm, từ cái này vết nứt ở trong truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, bàn tay đột nhiên hạ xuống, hung hăng đánh vào Tô Hàn trên thân. Tô Hàn thể xác, tại thời khắc này, trực tiếp nổ tung. Cái kia uy lực kinh người, bao phủ bốn phương tám hướng, đem một đám chỗ ngồi đều cho tàn phá hóa thành nghị phấn. Bỉ Ngạn đế chủ đám người, đã sớm tại Tô Hàn bị định trụ thời điểm, liền đã tránh xa xa. Bọn hắn nhìn một màn này, đều kém chút cười ra tiếng, hưng phấn không được, thống khoái muốn mạng. Mà tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, Tô Hàn thể xác nổ tung thời điểm, cái kia nguyên thần căn bản cũng không có còn kịp xuất hiện, chính là hóa thành điểm sáng, chậm rãi tiêu tán. Nhưng bọn hắn không có phát giác được, những điểm sáng này, đều là tại cùng một nơi tiêu tán. Hoàng chủ, Lạc Tinh Vân đôi mắt trong nháy mắt huyết hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn đối với hắn có đại ân không nói, giờ phút này lưu lại, cũng là muốn quan sát này, thuộc tại tự mình một người lễ trao dài. Nhưng hắn, thế mà bị ám sát, oanh, cũng vào thời khắc này, tuyết quỷ đế quân cuối cùng đến. Nhưng hắn, cuối cùng vẫn là đến muộn một bước, hư không ầm ầm vỡ vụn, trực tiếp khuếch tán vạn dặm. Cái kia kinh khủng gợn sóng, giống như là muốn chấn toái thương khung, đem lão giả kia cho mạnh mẽ bắt tới. Nhưng mà, lão giả kia cũng không hiện thân, vẻn vẹn có thanh âm nhàn nhạt truyền đến, quả nhiên đã đạt đến nửa bước thần cảnh, tuyết quỷ đế quân, thời khắc này ngươi, hẳn là gọi là tuyết quỷ trung thần mới đúng a, hèn mạt. Tuyết quỷ đế quân thoạt nhìn cực kỳ ảo não, hắn bàn tay trong hư không không ngừng quấy làm, cái kia hư không tựa như là khẽ cong nước hồ, bị hắn quấy làm không ngừng xuất hiện gợn sóng. Nhưng mà, lão giả kia cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.